huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 245, bảy dạ ma đao. Ma tộc bi kịch, 3 phần 5, bảy dạ ma đao, năm đó ám dạ ma đế vũ khí tùy thân, bão ẩm đại địch chi tiên huyết, lại bị luyện vô tận thần tài. Cuối cùng thành tựu vì vô thượng cực đạo đế binh. Có sinh linh hoảng sợ nói, đây là ma tộc nội tình, tối nay làm thật là náo nhiệt chặt. Tam đại cường tộc nội tình đều xuất hiện, thật không biết sẽ là người nào cười đến cuối cùng. Có dị tộc đại năng cười lạnh nói, ma tộc tại bực này thời điểm hiện thân, toan tính không nhỏ, không sẽ là vì mưu đoạt nhân yêu hai tộc cực đạo đế binh chứ. Có dị tộc sinh linh sợ hãi nói, lập tức, hai kiện cực đạo đế binh đã hoàn thành tích lũy, tùy tiện có thể đánh ra cực đạo đế uy, có thể hủy thiên diệt địa, chỉ khi nào đánh ra cực đạo đế uy, muốn phải tiếp tục sống lại, vẫn còn cần số lượng cao thần lực, vì đó cung cấp động lực. Trong thời gian này, cực đạo đế binh cũng vẻn vẹn chỉ là so với bình thường thánh khí muốn kiên cố. Cũng không nhiều lắm thần dị, nếu như lúc này, có khác cực đạo đế binh đè xuống, chặt đứt thao túng người cùng cực đạo đế binh liên hệ, thì rất có thể một kích thành công, đem thần uy đã lộ vẻ cực đạo đế binh cướp đoạt. Người sáng suốt đều nhìn ra, ma tộc toan tính không nhỏ, oanh, bảy dạ ma đao huyền phù với hư không bên trong. Phát sinh một cỗ khai thiên tích địa khí tức, kỳ uy có thể chi thịnh, thậm chí so với tế thần ấm còn kinh khủng hơn vài phần. Hư không thật giống như bị một bàn tay vô hình xé rách. Vô tận hư vô chi lực bắt đầu khởi động, toàn bộ thiên địa đều ở chấn động kịch liệt. Bảy dạ ma đao ở trên hư không chi lực chìm nổi. Một cỗ kinh thiên địa. 563 quỷ thần khiếp khủng bố khí sát phạt âm âm tràn ngập trong thiên địa. Rất nhiều sinh linh cực tẫn thị lực, muốn thấy chuôi này trong truyền thuyết cực đạo đế binh phong thái. Nhưng mà không chờ bọn họ thấy rõ ma đao bộ dạng, một cỗ khó diễn tả được, không cách nào kháng cự khủng bố âm âm ở tại bọn hắn đáy lòng bộc phát ra. Bọn họ tâm sinh sợ hãi, lúc này quỳ rạp trên đất, giống như là đối mặt chí cao vô thượng thần minh một dạng. Hoảng loạn, cực kỳ sợ hãi, cái này cũng không phải bọn họ chi bản ý. Có thể một cỗ vô thượng sức mạnh to lớn, sinh sôi lạnh, khiến cho bọn họ không tự chủ được quỳ bái. Đế binh uy nghiêm, không cho phàm nhân xâm phạm. Yêu hoàng lão đệ, ngươi yên tâm đi thôi. Ta ma tộc làm sẽ vì ngươi báo này thâm cừu. Ma hoàng mông vô kỵ hiện thân, làm như nắm chắc phần thắng, trên mặt khẽ nở nụ cười ý. Hắn đang âm thầm rình đã lâu, cuối cùng đến khi vào thời khắc này, trong lòng vui sướng tột cùng, thậm chí toàn bộ quá trình đều vô cùng thuận lợi. Cái kia phía sau màn hắc thủ cũng không từng xuất thủ. Tựa như là sợ hãi hắn ma tộc uy danh một dạng. Ma tộc lại ở thời khắc mấu chốt này lao ra. Bọn ta sợ là phải thất bại trong gang tấc. Không ổn, nếu là để cho từ bảy dạ ma đao tiếp tục bạo phát. Nói ban đầu thánh kiếm, BFI, sẽ bị bên ngoài chặt đứt liên hệ. Không tốt, cực đạo thần uy nổi lên đã hoàn thành. Không thể đem hủy bỏ, ma tộc xuất hiện thời cơ thật là khéo. Hay đến một chúng nhân tộc cao tầng, đều là đối với lần này bất lực. Nói ban đầu thánh kiếm cực đạo đế uy, đã nổi lên hoàn thành, cũng là đem đối mặt hai kiện cực đạo đế binh giáp công. Nó hậu quả có thể tưởng tượng được, nếu như ứng đối tế thần ấm, thì là khả năng bị bảy dạ ma đao áp chế. Thậm chí là bị cướp đoạt, nếu như ứng đối bảy dạ ma đao, cái kia đem ý nghĩa thần thành hoặc là tiêu phàm đám người. Đem đối mặt một cái cực đạo đế uy, đó là nhân tộc cao tầng không thể thừa nhận nặng, đây không thể nghi ngờ là làm cho một chúng nhân tộc cao tầng khó khăn. Nói ban đầu thánh chủ càng là trao mày, sắc mặt âm tình bất định, đến tột cùng là vô cùng đạo đế uy đánh về phía tế thần ấm. Vẫn là đánh về phía bảy dạ ma đao. Đây là một cái cực kỳ chật vật vấn đề. Cái này, nhân, yêu lưỡng tộc tất cả đều là tổn thất nặng nề. Ngược lại thì ma tộc cười đến cuối cùng. Thế sự vô thường a, chỉ sợ qua tối hôm nay, một chúng nhân tộc cao tầng sắc mặt, đúng là biết cực kỳ khó coi. Tình thế thiên biến vạn hóa, bất kỳ cái gì mưu tính, đều có thất bại khả năng. Nhân tộc hoặc là dự liệu được ma tộc xuất hiện, nhưng chưa từng nghĩ đến, ma tộc đúng là xuất hiện vào lúc này. Một đám dị tộc sinh linh tự nhiên sinh thán, cường tộc giữa đấu tranh, làm thật là khiến người ta hoa cả mắt. Mắt thấy yêu tộc tổn thất nặng nề, nhân tộc gần đại hoạch toàn thắng, cũng là tuôn ra ma tộc tới, ý muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hơn nữa, cực kỳ hiển nhiên ma tộc là mưu đồ đã lâu, chỉ sợ không đơn thuần là muốn mưu đoạt nói ban đầu thánh kiếm. Liền cái kia một chúng nhân tộc cao tầng, cũng nên ở tại bọn hắn mưu hoa bên trong. Mông Vô Kỵ, ngươi thật cho là ngươi cười đến cuối cùng sao? Mọi người cũng không nghĩ tới, không bị chú ý Kỳ Thụy Đại Thánh, đột nhiên lên tiếng, hôm nay, ta yêu tộc ngã xuống, nhưng người ma tộc cũng đừng hòng nhặt đến bất kỳ tiện nghi. Kỳ Thụy Đại Thánh giống như bị điên, hai mắt đỏ thẫm không gì sánh được, quanh thân sát khí gần như thành thực chất, liền hư không cũng vì đó lay động. Hắn hận, hắn vô cùng hối hận. Tối nay chi chiến, yêu tộc tổn thất nặng nề, liền hắn huynh trưởng yêu hoàng đô vẫn lạc nơi này, yêu tộc có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Lập tức, ma tộc cũng là nhảy ra, ý muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn há lại sẽ để cho như nguyện. Huống chi, yêu hoàng sau cùng mưu hoa, hiển nhiên cũng là suy nghĩ đến điểm này, lúc này mới làm ra quyết định như vậy. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể nghịch chuyển càn khôn hay sao? Ma hoàng Mông Vô Kỵ trong lòng cả kinh, chợt cười to, vẻ mặt đùa cợt màu sắc. Yêu tộc chuyến này một các vị cấp cao, gần như bị chu tuyệt, liền yêu hoàng đô cực điểm thăng hoa, thiêu đốt thần hồn mà chết. Lúc này, chỉ còn lại Kỳ Thụy Đại Thánh một người, coi như có thể thôi động tế thần ấm, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi thật cho là, ta huynh trưởng không có đưa ngươi mưu hoa ở trong đó. Kỳ Thụy Đại Thánh nở nụ cười, trong mắt mang lệ, miệng hơi cười, cực kỳ quỷ dị. Hôm nay, ta yêu tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, kế tiếp, liền giờ đến phiên ngươi ma tộc. Vừa dứt lời, hư không trong tế thần ấm bộc phát ra một cỗ mênh mông vô ngần khủng bố ba động, làm như nhất tôn đại khủng bố sống lại, quân lâm thiên hạ. Cái này đây là muốn đánh ra cực đạo đế uy rồi sao? Có sinh linh gần như thân âm đạo, toàn bộ sinh linh đều kinh hãi tủng, chỉ sợ bọn họ cách xa nhau khá xa, cũng không khỏi là như bị sét đánh, khó có thể nhúc nhích. Ở kinh khủng như vậy uy áp dưới, bọn họ phảng phất liền linh hồn đều bị đông kết một dạng. Oanh, tế thần ấm tựa như trở thành trong hư không duy nhất quang mang, trên người vô tận hỗn độn khí, vẫn chưa đánh về phía Tiêu Phàm hoặc là thần thành, ngược lại là đánh về phía hư không. Có dị tộc đại năng rung động phát hiện, hư không bị phá vỡ trong nháy mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy cái kia một đầu là một tòa nguy nga đại thành. Bên trong có vô số yêu tộc người đang đi. Sau đó, Kỳ Thụy Đại Thánh ở tế thần ấm dẫn dắt dưới, nhảy vào cái kia một cái đường hầm hư không. Tế thần ấm cực đạo đế uy, đúng là đánh vỡ đế binh phong tỏa, mở ra một cái đi thông yêu tộc đại bản doanh đường. Cái này nên ma tộc muốn khóc tang mặt, đem trực diện một chúng nhân tộc cao tầng lửa giận. Kỳ Thụy Đại Thánh mang tế thần ấm thoát đi nơi đây. ý nghĩa hư không bên trong chỉ còn lại hai kiện cực đạo đế binh. Cũng ý nghĩa bạch dạ ma đao đem cùng nói ban đầu thánh kiếm. Mặt đối mặt va chạm, kết quả như vậy, tuyệt đối không phải ma hoàng nguyện ý thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.